Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Mẹ nó. Tức giận nha. Canh 1. Mặc Tuyết Linh không có giải thích huyết huyễn thanh đồng sự tình. Đại khái là nàng hiện tại cũng còn không xác định. Nhìn xem thần sắc dần dần ngưng trọng xuống Mặc Tuyết Linh. Dương Chân đám người trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Dương Chân còn tốt hơn một chút. Hắn dù sao thấy tận mắt cái kia quỷ dị đồ vật. Những người khác cũng có chút mờ mịt. Hiển nhiên liền nghe đều chưa nghe nói qua. Mặc Tuyết Linh hiển nhiên là biết huyết huyễn thanh đồng sự tình. Mà lại biết đến rất rõ ràng. Trên thực tế Dương Chân đã sớm chú ý tới Mặc Tuyết Linh bác văn cường thước. Nàng tựa hồ biết rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Ngay từ đầu Dương Chân còn tưởng rằng Mặc Tuyết Linh cái này dị vực phong tình nữ tử tuyệt sắc. Chẳng qua là một cái đọc lướt qua rộng khắp người. Thời gian dần trôi qua Dương Chân cũng có chút hoài nghi. Liền liền huyết huyễn thanh đồng loại này sinh mệnh cấm địa bên trong đồ vật đều biết. Hiển nhiên không phải một câu đọc lướt qua rộng khắp liền có thể làm được. Nhất là biết huyết huyễn thanh đồng điểm này. Liền liền tiện mèo con hàng này đều một mặt mộng bức. Tựa hồ nghe qua huyết huyễn thanh đồng. Lại có một loại không nhớ nổi mờ mịt. Dương Chân một bàn tay đập vào cái này không đáng tin cậy yêu diễm tiện hóa trên đầu. Tức giận nói ra, nhanh nghĩ, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, còn không bằng người ta một cái tiểu cô nương. Mẹ nó, tiện mèo bị Dương Chân vỗ một cái lảo đảo, lập tức nổi giận, chống nạnh chỗ thủng muốn mắng to. Bỗng nhiên ồ lên một tiếng, gãi đầu một cái, hưng phấn nói, bản tôn nghĩ tới, mẹ nó, bản tôn liền biết, bản tôn khẳng định gặp qua huyết huyễn thanh đồng. Dương Chân giật nảy mình, quay đầu sắc mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, kinh ngạc hỏi, ngươi, gặp qua, không phải nghe nói qua, mà là gặp qua, gia hỏa này trước kia đến cùng làm qua cái gì? Phía trước Mặc Tuyết Linh toàn thân run lên, quay đầu kinh ngạc nhìn tiện mèo một chút, một đôi bảo thạch lam trong con ngươi tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Tiện mèo dương dương đắc ý, sau đó toàn thân run một cái, lại trở nên sợ, đối với Dương Chân nói ra, tiểu tử, nếu thật là huyết huyễn thanh đồng mà nói, nhất định phải rời vật kia xa một chút, vì cái gì? Dương Chân kinh ngạc cùng Hoa U Nguyệt liếc nhau. Tiện mèo còn chưa lên tiếng. Phía trước một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Bởi vì huyết huyễn thanh đồng có thể trực diện sinh linh đáy lòng lớn nhất dục niệm. Khiến người lâm vào vĩnh viễn trong ảo cảnh. Cho đến chết, Dương Chân giật nảy mình. Nhìn về phía tiện mèo. Tiện mèo nhẹ gật đầu. Thanh âm cổ quái nói ra. Móa nó, không chỉ như vậy, nghe nói thứ này là thời đại thượng cổ một cái thế lực tà ác mân mê đi ra đồ chơi. Âm mà vô cùng, nghe nói cái kia thế lực bởi vì huyết huyễn thanh đồng. Tại độ kiếp kỳ thời điểm liền có thể trường sinh bất lão. Cái gì chơi? Thời kỳ thượng cổ, so thời kỳ thượng tuyên còn sớm tồn tại. Dương Chân toàn thân chấn động. Thật có thể trường sinh bất lão. Tiện mèo bĩu môi nói ra. Móa nó. Trường sinh bất lão nào có dễ dàng như vậy. Huyết huyễn thanh đồng sở dĩ tà ác. Chính là thứ này có thể trống rỗng đánh cắp bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh bản nguyên. Tồn tại một loại gọi là táng thiên đinh đồ vật bên trong dự bị. Bị đánh cắp bản nguyên sinh linh tất cả đều từ treo thanh đồng nhánh. Chẳng những ngạnh sinh sinh tiêu hao sạch sinh mệnh bản nguyên của mình. Thần hồn sẽ còn bị trói buộc trong đó. Vĩnh thế không thể siêu sinh. Dương Chân nghe kinh nghi bất định. Thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Một lúc bắt đầu, Hoa U Nguyệt thần sắc cũng có chút không thích hợp. Chẳng lẽ nàng địa phương muốn đi? Không phải cái kia cốt sơn, mà là huyết huyễn thanh đồng. cũng chính là thanh đồng cổ thụ chỗ này. Hoa Ung Nguyệt làm sao có thể cùng tà ác như vậy đồ vật có quan hệ. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, Hoa Ung Nguyệt đi đến Dương Chân bên người, chậm rãi nói ra, tà ác như thế đồ vật không nên tồn tại, trong lòng ta có một cỗ tức giận, không phải chính ta. Dương Chân tâm thần run lên, cái gì gọi là không phải chính ngươi? Ta chưa từng nghe qua huyết huyễn thanh đồng cái tên này. Hoa U Nguyệt giải thích nói ra, Mặc Linh Nữ nhắc lên huyết huyễn thanh đồng cái tên này thời điểm, trong lòng ta liền đã có tức giận. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai kinh nghi bất định nhìn xem. Hoa U Nguyệt, thần sắc cũng ngưng trọng hạ xuống. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Có phải hay không có đồ vật gì? Hoặc là người nào tại trong thân thể ngươi? Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, sắc mặt toát ra một tia mờ mịt, lắc đầu nói ra, không có, ngữ khí rất kiên định, mà lại Hoa U Nguyệt xưa nay không nói láo. Dương Chân thở dài một hơi, hắn vừa rồi cũng cùng tiện mèo một cái ý nghĩ, dù sao đối một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua đồ vật sinh ra tức giận cảm giác, chuyện này làm sao nghe đều có chút quỷ dị. Mẹ nó, Dương Chân phun ra một ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn sắp biến mất Sử Nghiên cùng Lưu Tông Kỳ bọn người. Nói ra, đuổi theo lại nói, càng đến gần sinh mệnh cấm địa, bí ẩn thì càng nhiều, nếu như không liên quan tới tiểu cô nương ngược lại cũng thôi. Dương Chân tạm thời cho là đến một trận kích thích trò chơi. Thế nhưng là bây giờ tiểu cô nương trên người cổ quái dần dần thể hiện đi ra, Dương Chân lại có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Loại cảm giác này để Dương Chân rất khó chịu, khó chịu tới cực điểm. Cho nên Dương Chân quyết định trước tiên đem sự tình làm rõ ràng hiểu rõ, đem quyền chủ động nắm trong tay lại nói. Tiện mèo sững sờ, lần nữa căn dặn nói ra, rời huyết huyễn thanh đồng xa một chút, không phải vậy cho dù là đại thánh tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Chân nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc đuổi tới đằng trước. Lấy Dương Chân hiện tại kinh khủng cường độ thân thể, vừa muốn tại sinh mệnh cấm địa đuổi cá biệt người quá đơn giản. Không bao lâu, Dương Chân liền đuổi kịp Lưu Tông Kỳ bọn người, chợt toàn thân chấn động. Lưu Tông Kỳ bọn người ngay tại thanh đồng cổ thụ cách đó không xa, lại khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị. Dương Chân hô một tiếng, Lưu Tông Kỳ bọn người thế mà không có nghe được đồng dạng, tiếp tục đi đến phía trước. Lưu Tông Kỳ, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Sử Nghiên, ngươi cái sân bay. Mẹ nó, Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, bọn hắn đây là thế nào? Tiện mèo một mặt mộng bức ngẩng đầu miệng mở rộng, tự lẩm bẩm, phiền toái. Theo sát đi lên Mặc Tuyết Linh cũng là toàn thân chấn động, nhìn xem một chút trông không đến ngọn cây thanh đồng cổ thụ, lộ ra hoặc sợ thần sắc. Huyết huyễn thanh đồng lớn như vậy, huyết huyễn thanh đồng cây. Mặc Tuyết Linh tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chạy mau. Thanh âm xảy ra bất ngờ, dọa Dương Chân nhảy một cái. Ngay tại Dương Chân một bà nhấc lên Mặc Tuyết Linh cùng Hoa U Nguyệt thời điểm, Lưu Tông Kỳ bọn người bên trong có một cái tu sĩ đã đi tới huyết huyễn thanh đồng bên cây, thả người nhảy lên, liền đem mình như vậy xuyên đi lên. Nhìn xem thấu ngực mà qua tu sĩ kia, Dương Chân giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy mộng bức nói, hoa xoa đấy, nghiệp vụ thuần thục như vậy. Tu sĩ kia là đột đảo treo ở huyết huyễn thanh đồng trên cây, một cỗ máu tươi thuận thanh đồng nhánh chảy xuống, bị thanh đồng thụ to lớn thân cây hấp thu. Dương Chân trong lòng có chút sợ hãi, quay người muốn chạy, bỗng nhiên ông một tiếng oanh minh truyền đến. Trên thanh đồng cổ thụ giống như là có đồ vật gì bị kích hoạt lên một dạng. Vù vù âm thanh bên trong, một đạo vô hình khí lãng từ trên thanh đồng cổ thụ bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc phóng xạ. Chạy, Dương Chân quát to một tiếng, cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Tay trái một cái Mặc Tuyết Linh, tay phải một cái Hoa U Nguyệt. Tất cả đều siết chặt cánh tay bế lên, dưới chân oanh một tiếng nổ tung, cả người hướng về phía trước nhảy lên đi. Tiện mèo quay đầu nhìn thoáng qua, phàm là bị cái kia đến vô hình khí lãng ba động đến người, tất cả đều toàn thân chấn động, trở nên ngốc trệ hạ xuống, đi đường tư thế đều quỷ dị vô cùng, giống như là hoạt thi đồng dạng, hướng về thanh đồng cổ thụ đi đến. Móa, chạy mau chạy mau, thứ này quá tà dị. Tiện mèo không ngừng đập vào Dương Chân trên bờ vai, Dương Chân chạy nhanh chóng, móa nó, lại chít chít méo méo đem người ném trở về. Phốp, một tiếng vang trầm truyền đến, hiển nhiên lại là một người đem chính mình cho treo lên. Dương Chân biến sắc, quay đầu, trơ mắt nhìn xem cái kia vô hình khí lãng đột nhiên gia tốc, đổ ập xuống hướng hắn vọt tới, chạy đều chạy không được. Móa nó, tức giận nha. Dương Chân buông xuống hai nữ nhân, lột lên tay áo, đối với cái kia khí lãng phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Hai nữ kinh hô, chơi nó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.